Bình minh ngủ say, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân đế lịch 55 năm, tinh hệ thứ 2 của đế quốc, không gian bên ngoài tử ti tơ tinh thành. 3. Quyển sách nặng nề bị ngón tay thiếu niên khép lại. Bạo loạn và tàn sát, bạo lực tối tăm, thí nghiệm cơ thể con người bí mật. A, đoạn lịch sử của đế quốc cũ quả nhiên không phải do người ta nhìn. Nếu hắn sống ở thời đại đó, không chừng cả đời sẽ sống thảm hại như thế nào. Con trai tôi đâu? Nửa giờ sau, trong phòng điều khiển chính của chiếc tinh hạm dân dụng này vang lên tiếng kêu rên của nam nhân. Khuôn mặt Khương Thịnh vốn coi như nho nhã, giờ phút này vặn vẹo như máy ảnh quái đản chụp được. Ông vẫy kìm và gõ các bức tường của phòng điều khiển chính. Tôi muốn khiếu nại. Các ngươi tính là công ty phá công ty gì? Được xưng là công ty hàng không vũ trụ dân gian an toàn nhất. Hệ thống hàng hải của tinh hạm còn có thể trục trặc. Nhân viên công tác đầu đầy mồ hôi, liên tục cúi đầu. Xin lỗi tiên sinh, thật sự xin lỗi tiên sinh. Trục trặc liền trục trặc. Toàn bộ nhân viên đi cùng tinh hạm, cứ nhiên không ai tìm ra vấn đề. Là ta hảo tâm giúp các ngươi đến tu tinh hạm. Liền đề cập đến một yêu cầu để cho các ngươi chiếu cố tốt hài tử nhà ta. Hiện tại một ngày trôi qua, hệ thống điều hướng sửa xong. Con trai ta không còn. Người không có A, nhân viên tiếp tục điên cuồng xin lỗi. Tôi xin lỗi ông, tôi thực sự xin lỗi ông. Khương Thịnh nổi giận, tiểu hài tử nhà tôi là một người tàn tật. Nếu lỡ như xảy ra chuyện gì, toàn bộ quản lý công ty tinh hạm dân dụng các cậu đều phải từ chức tạ tội. Tàn nhân loại, nhân viên công tác kinh hãi thất sắc. Thưa ngài, mang theo trẻ em tàn tật đến môi trường vũ trụ. Trái tim của bạn như là cha mẹ cũng quá lớn. Đừng nói nhảm, mau đi tìm cho ta a. Vâng, có phải, trong phòng điều khiển gà bay chó sủa. Đứa trẻ đang được tìm kiếm đang ngủ ngon trong nhà kho cũ. Tuổi còn rất nhỏ. Mặc một thân bạch y hắc quần thuần khiết, nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi quang cảnh, ngũ quan xinh đẹp, lông mi rũ xuống thật dài, quét ra bóng ma nhàn nhạt trên làn da trắng nõn. Hôm qua khi Starship bị trục trặc, hầu hết các hành khách đã sợ hãi, ngay cả nhân viên cũng hoảng loạn, nhưng thiếu niên không sợ, cậu biết ba ba tu robot rất có tay. Về phần tinh hạm, ách, hẳn là cũng là thứ tương tự đi. Tinh hạm đình trệ bất động, ba lại đi sửa tàu. Hắn cảm thấy nhàm chán, liền đi dạo khắp nơi đánh mất thời gian. Không nghĩ tới trong kho hàng của tinh hạm dân dụng này lại có sách cổ lịch sử giấy hiếm thấy. Là một niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu thiếu niên trực tiếp nằm ở đây đọc sách hơn nửa ngày. Mệt mỏi liền giống như mèo đem thân thể một đoàn, gối đầu sách ngủ. Lúc này Khương Kiến Minh 13 tuổi. Còn chưa trải qua nửa điểm đau khổ cùng đau thương, là hai đời cộng lại đều hiếm thấy. Chân chính vô ưu vô lự, hạnh phúc bình thản năm tháng. Không biết ngủ bao lâu, trong mộng tựa hồ có thanh âm từ xa truyền đến, dần dần gần bên tai. Bệ hạ, thí nghiệm còn, anh có muốn tiếp tục không? Một thanh âm khàn khàn cười hai tiếng. Đó là một loại cách cười tự giễu rất âm trầm. Không tiếp tục, ha ha. Không tiếp tục, truyền đạt ý chỉ của trẫm. Phòng thí nghiệm uyên mô xám. Từ ngày mai giải tán, thanh âm kia cuồng tiếu lên, chấn đến màng nhĩ đau nhức. Trước tận thế một chút thời gian cuối cùng, đi hưởng lạc đi, trẫm phủ thủ, các con quỷ của trẫm, cuồng hoan đi, tận thế của nhân loại. Rõ ràng là đang cười, trong tiếng cười kia lại tràn ngập bi phẫn cùng không cam lòng. Mỗi một cái âm cuối đều chấn động, thật lâu không dứt, lại qua không biết bao lâu. Tiếng bước chân đi xa, tựa hồ chỉ còn lại một mình người bật cười kia. Dần dần, tiếng cười trở thành tiếng khóc. Phương pháp khóc này giống như đang nôn mửa, giống như là hận không thể đem tâm phế của mình nôn ra. Khiến người ta sởn tóc gáy. Đây là một giấc mơ kỳ lạ. Thiếu niên tóc đen tỉnh lại, mơ mơ màng màng vén mắt lên. Bỗng nhiên kinh ngạc ngồi dậy, cho đến khi anh ta ngủ, đầu kia của nhà kho vẫn tối đen, hiện tại đối diện cư nhiên có ánh sáng, từ tối đen biến thành mờ mịt, mà ở chỗ sâu nhất, lại mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người gục rạp quỳ xuống đất. Khương Kiến Minh kinh ngạc ôm sách đứng lên, tới gần hai bước, hết lần này tới lần khác trong kho hàng kia đặt một cột thép thật lớn. Tiểu hài tử căn bản không bước qua được, cho nên hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy. Quái nhân đột ngột xuất hiện này thân hình cao lớn, có mái tóc bồng bềnh rối bời như lửa, mặc lễ phục vàng tối kiểu cổ điển, trên hoa bào nặng nề lăn tơ lụa đỏ tơ vàng. Giờ phút này, quái nhân khom lưng, lấy tay xé tóc mình, một bên miệng ngậm nức nở, một bên đem trán hung hăng dập xuống đất, vài cái liền thấy máu. Khương Kiến Minh lắp bắp kinh hãi, hô, xin trài xin trài. Động tác đối diện chợt dừng lại, quái nhân ngẩng đầu, máu tươi dọc theo sống mũi hắn chảy xuống, hai đạo ánh mắt lạnh lẽo bắn tới. Ai? Khương Kiến Minh thò đầu, xin hỏi, anh có cần giúp gì không? Bởi vì ánh sáng lờ mờ, lại cách một khoảng cách không xa không gần như vậy, Khương Kiến Minh còn nhỏ cũng không phát hiện, không gian nhìn như mười mấy thước, thế nhưng trải dài trăm năm thời gian không gian. Hắn chỉ cho rằng đầu kia nhà kho còn có một cánh cửa. Trong thời gian mình ngủ có người tiến vào, hơn nữa trốn ở chỗ này khóc, thật đáng thương. Nhưng người kia không dễ dàng như vậy. Đồng tử áo đinh co rút lại, trong phút chốc bị sợ hãi cực lớn kích thích, mỗi một khối cơ bắp trên người đều căng thẳng lên. Phòng thí nghiệm ỉu xám là cơ mật trong cơ mật đế quốc. Trạm thí nghiệm này được xây dựng ở ngoài không gian, bên trong 10 bước một bố trí phòng thủ, mỗi cửa đều có chi giới kiểm duyệt. Càng không cần nói đến hắn vừa mới hạ lệnh xua đuổi tất cả mọi người. Cửa khóa hết, đối diện làm sao có thể trống rỗng xuất hiện một tiểu hài tử xa lạ. Là không gian, Odin nheo mắt lại, không gian trước mắt tựa hồ không thích hợp. Những cái bóng nằm ngang giữa anh ta và đứa trẻ là gì? Cốt thép và các mảnh vụn. Mồ hôi lạnh lăn xuống trán bạo quân. Odin nắm tay, tinh cốt như máu tươi ngưng kết trên cổ tay. Hắn không phải là hoàng đế trời sinh sống an nhàn sung sướng. Cho đến 17 năm trước, hắn vẫn là thủ lĩnh căn cứ tự mình đẫm máu chém giết. Hắn thanh tú nhíu nhíu mày. Tiên sinh, công khai phóng thích tinh cốt là vi phạm pháp luật. Mắt Odin mở to, có vài giây ngơ ngác. Phạm tội, pháp. Làm sao trên đời này lại có người nói với hoàng đế cai trị toàn bộ đế chế nhân loại rằng ông đã phạm pháp? Lùi một vạn bước mà nói, không cho phép nhân loại mới phóng thích tinh cốt là quy định hoang đường gì? Cho dù mộng du uống say, cũng không có khả năng có người nghĩ ra loại tiếng pháp này. Khương Kiến Minh, ta là tàn nhân loại, phiền ngài thu tinh cốt. Odin đờ đẫn, nhận không ra mình là hoàng đế còn chưa tính, sao lại có tàn nhân loại thản nhiên nói ra chủng ti tiện của mình như thế, còn dám ra chỉ thị cho nhân loại mới thu tinh cốt. Anh ta nói anh ta đang mơ, tất cả chỉ là một giấc mơ hỗn loạn. Áo đinh cứng ngắc đem ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy tinh cốt đỏ thẫm trên nắm tay của mình. Ồ, bạo chúa đột nhiên cười thảm một tiếng, cúi đầu xuống, cảm giác mệt mỏi đi khắp tứ chi bách hài. Trước mắt nhân loại, trước mắt đến tột cùng là mộng cảnh hay ảo giác, hoặc là gặp phải sự kiện linh dị, đều có vẻ không trọng yếu. Nhìn xem, dù có thống hận hạt tinh như thế nào, lúc khẩn trương theo bản năng phóng thích ra tinh cốt, cho dù sau này thí nghiệm thành công, thật sự có thể đem tinh thể lột ra khỏi cơ thể con người thì như thế nào? Loại hoàn cảnh giữa các vì sao ác liệt này, không có tinh cốt, nhân loại chỉ có thể biến thành thức ăn trong miệng sinh vật dị tinh. Con người, nó không thể thoát khỏi các hạt tinh thể. Vì thế Khương Kiến Minh ngạc nhiên nhìn quái nhân mặc hoa bào đối diện kia lại sụp đổ cúi người, giống như cá chết bất động. Thiếu niên mơ hồ chớp mắt, ta chỉ nói một câu phạm pháp, lại không nói bắt ngươi ngồi tù. Không đến nỗi, phải không? Vừa rồi còn đang khóc. Nói thật, một nam nhân trưởng thành cao lớn nức nở khóc như vậy, làm cho người ta cảm thấy rất không có tư vị. Thiếu niên tóc đen không khỏi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi, tiên sinh, ngài vừa rồi vì sao khóc? Không nhận được phản hồi. Con người tàn tật rất kiên nhẫn, và hỏi một lần nữa. Tại sao khóc? Nói ra có lẽ sẽ thoải mái hơn. Thưa ông, Hoàng đế Odin vẫn không nhúc nhích. Mí mắt lại run rẩy. Nhiều năm như vậy, trong lòng vị hoàng đế khai quốc này sớm đã đè nén quá lâu. Tính tình bạo ngược đa nghi làm cho hắn không dám chân chính tín nhiệm ai. Kiêu ngạo cùng kiêu ngạo làm cho hắn không cách nào ở trước mặt thần dân yếu thế. Hắn không chịu thừa nhận mình bại bởi tinh hạt, thà rằng trong tuyệt vọng xông thẳng vào, trong bóng đêm đầu vỡ máu chảy. Nhưng áp lực tinh thần mà con người có thể chịu đựng là giới hạn. Và bây giờ, sự thất bại của thí nghiệm mới nhất đã trở thành búa cuối cùng để đánh bại anh ta. Ta, trong lúc vô tri vô giác, hoàng đế đang ở bên bờ vực sụp đổ, mở miệng với tiểu thiếu niên như ảo mộng trước mắt này. Thay vì nói là tâm sự, không bằng nói lẩm bẩm. Nếu không nói ra, hắn thật sự sẽ điên rồi. Tôi đã từng, con người mạnh nhất thế giới. Ánh mắt Odin ảm đạm như tro bụi. Lẩm bẩm nói, ta chấm dứt loạn thế. Tự tay sáng lập đế quốc của ta. Sáng tạo ra vĩ nghiệp chưa từng có tiền nhân. Khương Kiến Minh, à, thiếu niên có chút lúng túng mím môi. Thầm nghĩ, vị đại thúc này có chút trung nhị à, chẳng lẽ là bệnh tâm thần? Con ơi, con có biết cảm giác tin rằng mình có thể làm gì không? Vừa mở miệng liền không dừng lại được. Odin thậm chí không nhớ mình đã không sử dụng. Tôi, tự xưng trong bao nhiêu năm? Không phải là, chậm, hắn nhắm mắt lại, cúi đầu nói. Ta từng có loại cảm giác này, đó là nghiện ma túy mê người nhất. Nhưng tất cả đều là giả. Khi ta đối mặt với sự xâm lược của chúng, Khương Kiến Minh mờ mịt nháy mắt. Chúng nó, tư duy của bệnh nhân tâm thần quả nhiên rất nhảy nhót. Tiểu thiếu niên thăm dò hỏi, chúng là ai? Odinton một chút, chân tướng kia quá mức kinh người. Một khi tiết lộ, nỗi sợ hãi của nhân loại hoàn toàn có thể làm cho chủng tộc này tự hủy. Thậm chí không cần tinh hạt xuống tay. Bởi vậy cho dù đến giờ phút này, tiềm thức vẫn là để cho hắn cự tuyệt nói ra ba chữ kia. Huống chi, hoàng đế đã quá lâu không gặp được nhân loại dám nghe hắn nói như vậy. Vô luận tiểu hài tử trước mắt này là cái gì? Một hồi ảo mộng cũng tốt, quỷ kế nghịch tặc cũng được. Cho dù chỉ là tàn nhân loại thấp hèn nhất, hắn cũng không quan tâm. Hắn không muốn dọa mất khoảnh khắc an bình này. Vì vậy, Odin di chuyển đôi môi của mình. Ông nói, đó là kẻ thù. À, địch nhân. Khương Kiến Minh ngồi xuống, nghiêm trang đáp ứng với lời nói bậy không hề logic đối diện. Địch nhân đang muốn xâm lược lãnh thổ của ngài. Odin nhanh chóng lắc đầu, mở to hai mắt. Không, không phải. Đang muốn, là, đã. Từ lúc tất cả mọi người vô tri vô giác, họ đã hoàn thành sự xâm lược. Mà khi đó chúng ta còn đang nằm mơ, ảo tưởng trận xâm lược kia là một sự tiến hóa ban trời ban. Ha ha ha ha. Đế vương tóc xích đột nhiên lại cuồng loạn, giống giận như dã thú. Ta nghĩ đủ biện pháp. Tôi đã nghĩ ra mọi cách. 10 năm, ta không thoát khỏi bóng ma của chúng nó. Ta trơ mắt nhìn. Odin đưa tay ra run rẩy. 10 chỉ lên, nhìn lãnh thổ của tôi, triều đại của tôi, người dân của tôi. Hắn nghẹn ngào, đi đến kết thúc của sự diệt vong đó. Nước mắt một lần nữa tràn ra từ hốc mắt của bạo chúa. Dọc theo gò má thô ráp chảy ra vết nước. Một số chảy vào cánh môi run rẩy. Cậu hiểu không? Nhóc, hả, người có thể hiểu được. Một mình ôm chân tướng, trơ mắt nhìn địch nhân. Áo đinh mở to hai mắt, thân thể nghiêng về phía trước. Tư vị diệt vong tộc quần của ngươi từng chút một. Từng chút một sao? Trong vũ trụ thần bí, một lớn một nhỏ hai đạo thân ảnh, cách thời không nhìn nhau. Không biết tại sao, trong lòng Khương Kiến Minh run lên. Nguyên bản hắn chỉ cảm thấy, vị quái đại thúc này hẳn là một người tâm thần. Bộ quần áo trên người kia không biết từ đoàn làm phim nào trộm được. Nhưng khi đôi mắt màu xanh lá cây, với những giọt nước mắt phẫn nộ, ông nhận ra rằng nỗi đau của người đàn ông này là có thật. Mỗi từ đều chứa đựng nỗi đau dữ dội chảy máu. Tuy rằng không biết vị đại thúc này đến tột cùng bị hãm ở thế giới tinh thần như thế nào. nhưng sự tức giận, hận thù, sợ hãi, bất lực và không cam lòng của chú đối với kẻ thù đó, ông cảm thấy nó thần sai ma xui quỷ khiến. Khương Kiến Minh nuốt xuống lời đã chạy đến bên miệng. Anh có muốn suy nghĩ đi gặp bác sĩ tâm lý hay không? Thiếu niên tóc đen trầm giọng, một lần nữa khẳng định, ý anh là có một kẻ thù xâm lược vương triều của bạn và bạn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ thù. Odin cười thảm, đó là cách nó xảy ra. Thế nhưng, Khương Kiến Minh nghiêm túc nói, vì sao, tại sao phải chạy trốn? Thiếu niên chống cằm, hắn nở nụ cười một chút, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, không cần phải nói nữa. Nếu đối phương đều muốn đem vương quốc của ngươi diệt vong, ngươi cùng con dân ngươi, mang theo sức mạnh lạnh thấu xương như gió đông, đem vận mệnh diễn tấu giao hưởng, thổi loạn một nốt nhạc, tại sao không giết kẻ thù? Tác giả có điều muốn nói, không biết còn ai nhớ cây bút phục vụ siêu dài này. Chỉ đường cuộn một chương 29 www. Sau đó, nhà hát nhỏ, rất nhiều năm sau, Khương Thống Soái dung hợp tất cả ký ức, từ căn cứ hắc cá mập nghe được suy đoán về thời gian trùng động. Thời gian đối đầu, ông ngay lập tức nhớ lại thời thơ ấu của mình kinh nghiệm tuyệt vời. À, thì ra quái đại thúc kia không phải là người trộm trang phục biểu diễn của nhà hát đang chạy trốn bệnh nhân tâm thần, mà là hoàng đế Odin. A, đêm đó, Khương Kiến Minh trở lại Bạch Phỉ Thúy Cung. Lai An lập tức buông công việc trên tay xuống muốn ôm lấy anh. Lâm Ca vốn đang giúp anh mang theo bộ sưu tập sách trong tủ, lúc này cũng nhanh chóng tiến lại gần. Thống soái tùy ý làm cho mái tóc xoăn xinh đẹp của Ryan bệ hạ, lại vỗ vỗ đầu Lâm Ca bệ hạ. Trong lòng tâm tình phức tạp, thầm nghĩ, có lẽ trên người ta thật sự có chút hấp thu thể chất hoàng đế như vậy chứ. Cách chương.